Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1100, chương 1097, Vũ Nguyên Cường Đại Thiên Phú. Rất nhiều cường giả đang nghị luận. Vũ Nguyên Công Tử, chỉ cần Vũ Nguyên Công Tử tới này bên trong, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đánh phá kỷ lục. Đúng, Vũ Nguyên Công Tử thiên phú mạnh như vậy. Số thời gian ngàn năm liền đột phá đến tổ thần cảnh giới. Không biết có thể đạt được bao nhiêu điểm tích phân. Ngoặc kép chấm chấm, coi như Vũ Nguyên không có tham dự kiểm trắc, trong lòng bọn họ đều tự tin vô cùng. Vũ Nguyên Công Tử, Chu Hạo mấy người đi tới phiến khu vực này, nghe được những người khác tiếng nghị luận. Chu Hạo, này Vũ Nguyên cũng tới đến sinh mệnh bình nguyên. Đồng Dao trên mặt hiếm thấy hiện ra một tia vẻ âm trầm, ta biết, Chu Hạo trên mặt cũng có chút âm trầm. Ban đầu ở Trùng Điệp Thành Trì, chính là Vũ Nguyên bỗng nhiên đối phó hắn, dẫn đến phục sinh Chu Linh Nhi thất bại. Không chỉ như thế, Vũ Nguyên thậm chí phân phó cái khác sinh mệnh tổ thần. Tử vong tổ thần không thể phục sinh Chu Linh Nhi. Bên cạnh, Đá Tais ý thức truyền âm nói, Chu Hạo, không cần lo lắng này Vũ Nguyên, coi như sau người có mặc vòng chúa tể. Thế nhưng tại đây 5 vạn năm thời gian, chúa tể là không thể ra tay, coi như đánh giết Vũ Nguyên lại như thế nào. Mặc vòng chúa tể coi như ra tay với ngươi, cũng phải chờ tới 5 vạn năm sau. Chu Hạo gật đầu, hắn cũng biết chúa tể không thể ra tay sự tình. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng không có cái gì kiêng kỵ. So sánh điên cuồng tranh đoạt mọi người, đã có một tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương bị hắn đặt trước. Hiu, trong sân, một vị thanh niên bay đến màu trắng tiểu tháp trước. Toàn bộ tiểu tháp hào quang màu trắng phát ra. Bất quá mãi cho đến thanh niên rời đi, này hai hàng tin tức không có bất kỳ biến hóa nào. Lại thất bại một vị. Điểm tích phân không phải dễ dàng đạt được như vậy. Coi như ngũ thải không gian là lớn đại cơ duyên, nhưng là chân chính có thể được đến chỗ tốt chẳng qua là một số nhỏ cường giả. Mọi người khe khẽ bàn luận lấy. Ta đi, Chu Hạo đối Đồng Dao, Đá Tan nói một tiếng, chuẩn bị đi kiểm trắc. Xoạt, bỗng nhiên, nơi xa tựa hồ truyền đến một cơn chấn động. Sau đó mọi người tự động tránh ra một con đường. Một vị khuôn mặt vô cùng tuấn giật, giống người địa cầu, chỗ trán có màu đỏ bí văn thanh niên đi tới. Tại thanh niên sau lưng, còn có hai vị cường giả. Một vị là tướng mạo giống long nhân tộc, mặt nửa trên bị vảy giáp màu đen bao trùm nam tử trung niên. Một vị khác thì là thân xuyên áo giáp màu đỏ, mang trường kiếm, khuôn mặt vô cùng băng lãnh thanh niên, là Vũ Nguyên Công Tử. Ngũ thải không gian mở ra, Vũ Nguyên Công Tử tất nhiên sẽ lại tới đây. Không biết dùng Vũ Nguyên Công Tử thiên phú có thể chiếm cứ cái gì thứ tự. Mấy ngàn năm đi đến tổ thần cảnh giới, đến bây giờ tu luyện không đến 4 vạn năm. Thực lực thậm chí có khả năng địch nổi tổ thần nhị trọng thiên tứ giai cường giả. Tiếp cận ngũ giai, thiên phú như vậy so ngân cửu bọn hắn mạnh mẽ nhiều lắm. Vô số năm qua, Vũ Nguyên Công Tử thiên phú đủ để đứng tại 3000 đại thế giới thiên tài đỉnh. Rất nhiều cường giả đều kính quý nhìn xem Vũ Nguyên. Đây chính là chúa tể đều xem trọng tuyệt thế thiên tài. Trong mọi người, Chu Hạo mấy người hoàn toàn đứng tại không thấy được địa phương. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở Vũ Nguyên trên thân. Không có bất kỳ người nào quan tâm Chu Hạo bọn hắn. Không hổ là chúa tể gia tộc tuyệt thế thiên tài. Bên người có hai vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh bảo hộ. Chu Hạo nhìn xem mặt mũi, quen thuộc, thầm nghĩ trong lòng. Vũ Nguyên sau lưng, vị trung niên nam tử kia tên là Hồ Trụ tổ thần. Thanh niên làm mực lạnh tổ thần, thực lực bọn hắn đều ở tổ thần cảnh giới đỉnh phong. Cùng khôn lôi tổ thần tương đương, ly thần vương đều chỉ có cách xa một bước, nhường hai vị tầng thứ này cường giả bảo hộ Vũ Nguyên. Rõ ràng mặc vòng chúa tể đối Vũ Nguyên coi trọng. Vũ Nguyên, nơi xa, một thanh âm truyền đến, lại là một vị thân mặc trường bào tuấn giật nam tử đi ra. Là Kim Dương Tổ Thần. Kim Dương Tổ Thần cũng là chúa tể gia tộc bồi dưỡng thiên tài. Hiện tại đã tiếp cận Tổ Thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Thực lực càng mạnh, bất quá hắn thời gian tu luyện cũng là lớn rất nhiều. Sinh mệnh bình nguyên mở ra, phối hợp pháp tắc hải dương tức sắp xuất thế. Những chúa tể này gia tộc cường giả không ngừng xuất hiện. Coi như chúa tể không thể ra tay, trên thực tế có chủ làm thịt lực uy hiếp, bọn hắn có thể chiếm cứ một tia ưu thế. Rất nhiều nhìn xem tuấn giật thanh niên, trong mắt cũng có được một tia kính sợ. Kim Dương, Vũ Nguyên nhìn trước mắt thanh niên, trên mặt lãnh đạm lại nở một nụ cười. Ha ha, Vũ Nguyên, này thiên phú kiểm trắc khu vực là ngươi sân nhà đi. Dùng tu luyện của ngươi thiên phú chắc chắn có thể thu được thứ nhất. Ta đảo muốn nhìn một chút ngươi có thể được đến nhiều ít điểm tích phân. Kim Dương cười to nói, nhìn kỹ trong mắt của hắn, nhưng lại có một tia ghen ghét. Hắn là tu luyện mấy trăm vạn năm mới đạt cho tới bây giờ mức độ. Lại bị Kim Dương nhanh như vậy đuổi kịp. 3000 đại thế giới thiên tài rất nhiều. Ta cũng không dám xưng chính mình làm đệ nhất. Vũ Nguyên mỉm cười nói. Kim Dương cười nói, ngươi quá khiêm nhường, dùng thiên phú của ngươi không gọi được thứ nhất. Cái kia đệ nhất thiên phú nên sẽ đạt đến mức nào? Vượt qua giới hạn khiêm tốn có thể là lộ ra hết sức dối trá nha. Nghe vậy, Vũ Nguyên nụ cười trên mặt lại hơi hơi bớt phóng túng đi một chút. Nói, ta đi kiểm trắc, hắn không nói gì nữa. Nhìn thoáng qua cách đó không xa màu trắng tiểu tháp, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng. Hiu, hắn trực tiếp bay vào. Tại Vũ Nguyên tới về sau, màu trắng tiểu tháp khu vực đã không có người nào tiến lên. Chu Hạo, ngươi cảm thấy Vũ Nguyên có thể được đến nhiều ít điểm tích phân? Trong đám người, Chu Hạo mấy người cũng đang nhìn. Datus ý thức truyền âm hỏi. Không biết, Chu Hạo trầm giọng nói. Bất quá hẳn là sẽ vượt qua 1000. Ngân cửu thiên phú đều có thể thu được 300 điểm tích phân. Lại càng không cần phải nói Vũ Nguyên. Tại tầm mắt mọi người dưới, Vũ Nguyên cuối cùng đi tới màu trắng tiểu tháp trước. Hắn vươn tay phải của mình, trực tiếp tiếp xúc đến tiểu tháp một chỗ khu vực. Ông, tiểu tháp phía trên lập tức hào quang màu trắng đại thịnh, cơ hồ đem Vũ Nguyên hoàn toàn bao phủ lại. Mà toàn bộ màu trắng tiểu tháp bên trên cũng là gợn sóng không khô truyền. Tình huống này một mực kéo dài 10 giây thời gian, sau đó những cái kia gợn sóng biến thành điểm sáng, trống rỗng xuất hiện tại ngân cửu vị trí, đưa hắn trực tiếp chen xuống dưới. Điểm sáng màu trắng tiêu tán, sau đó một nhóm tin tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thứ nhất tên, Vũ Nguyên, 1500 điểm tích phân oanh. Toàn bộ tràng diện lập tức náo động. Lại là 1500 điểm tích phân, là ngân cửu gấp 5 lần. Không hổ là hiện tại 3000 đại thế giới tối cường thiên phú Vũ Nguyên, 1500 điểm tích phân. Đều có thể hối đoái ra một gốc tổ thần thụ còn có một loại mạnh mẽ huyết mạch. Này điểm tích phân, đoán chừng ngũ thải không gian mở ra 100 năm không có bất kỳ người nào có thể siêu việt. Mọi người toàn đều đang nghị luận. Vô cùng kính quý nhìn xem Vũ Nguyên, đồng thời trong mắt cũng có được hâm mộ. Trong không gian nhiều như vậy bảo vật đều cần điểm tích phân. Thế nhưng bọn hắn lại đến không đến, chỉ có thể trông mong nhìn. Thế nhưng Vũ Nguyên lại kiểm trắc một thoáng thiên phú liền được nhiều như vậy. Tiểu tử này thiên phú mạnh như vậy, nhìn xem chỗ hắn tại hạng nhất vị trí thật không thoải mái. Đá ta trong mắt có bất mãn. Chu Hạo yên lặng nhìn xem. Bốn phía không có tổ thần tiến lên, toàn đều nhìn về Vũ Nguyên. Hắn hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng, sau đó đi ra ngoài.